Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 418, cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoài trong lòng mừng rỡ, lần này hắn đã dũng cảm lắm mới dám đến đây hỏi về chuyện thi cử mùa xuân Lưu Hằng là người Đỗ Trạng Nguyên, yêu thích những bài văn hoa mỹ. Nếu mình có thể lấy lòng hắn, chắc chắn sẽ tốt hơn. Dư Hoài nghĩ vậy, vội vàng cúi người sâu một cái. Cảm ơn vương gia đã chỉ điểm, khách sáo rồi. Lý Cẩm Dạ hơi nhíu mày, cầm lấy chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, không nói gì thêm. Nếu Dư Hoài hiểu thấu lời này, thì con đường thi cử sắp tới sẽ suôn sẻ. Còn nếu không, dù hắn có đỗ, thì cũng chẳng tồn tại lâu dài. Cao Ngọc Uyên nhanh chóng nhận ra, bèn cười nói, Tam Thúc, dẫn vương gia ra ngoài viện đi. Tạ Dịch Vi đã không kiên nhẫn từ lâu, hắn vốn không thích những người lợi dụng cơ hội, cũng không coi trọng cách hành xử của những người học trò như thế. Lý Cẩm Dạ nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Dịch Vi, trong lòng càng thêm quý mến, bèn cười nói. Tam Thúc, chơi một ván cờ đi. Tạ Dịch Vi ngẩn ra, có chút bất ngờ trước lời mời của Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ tiến lên vỗ vai hắn. Còn đứng đó làm gì, đi thôi. Tạ Dịch Vi như con rối, bị kéo đi. Cố Thị nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tạ Dịch Vi không chỉ chiếm được toàn bộ ngôi nhà của nhị phòng mà còn được vương gia đối xử tốt đến vậy. May mà lão phu nhân đã khuất, nếu không, chứng kiến cảnh này, có khi ngay cả nắp quan tài cũng không đậy nổi. Con còn không mau theo Tam Thúc đi. Tạ Thừa Quân liếc nhìn Cố Thị, vội vã đi theo. Lý Cẩm Dạ vừa rời đi, bầu không khí trong hoa sảnh thoáng chốc trở nên thoải mái hơn. Cố Thị cười nói, chỉ mới vài ngày không gặp, sao ta lại cảm thấy Vương Phi càng ngày càng đẹp hơn vậy? Cao Ngọc Uyên mỉm cười. Đại phu nhân à, nịnh nọt cũng phải có chút thành thật chứ. Chúng ta đâu phải chỉ mấy ngày không gặp, đã lâu rồi mới gặp lại đó. Tạ Ngọc Thanh đỡ lời. Chắc là Vương gia đối xử với Vương Phi thật tốt. Nhìn sắc mặt này, tỷ còn thấy ghen tị nữa. Cố Thị, Vương gia quả là một người biết thương yêu người khác. Là mama nghe xong, cau mày. Cả câu, Vương gia. Vương Phi, cô nương nhà ta không thích nghe những lời này. Quản thị nhấm nháp trà, không nói gì, thấy ánh mắt của mẹ chồng liếc qua, nàng mới lên tiếng. Vương phủ gia thế lớn, Vương Phi quản lý gia đình chắc vất vả lắm, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt à. Cao Ngọc Uyên nhìn quản thị một cách sâu sắc, rồi mới lên tiếng. Đại tẩu yên tâm, phủ tuy lớn nhưng người không nhiều, ta vẫn quản lý được. Trong nhà hết tổ yến rồi phải không? Là mà mà. Đi kho lấy thêm nửa cân về cho đại tẩu mang về đi. Lời này vừa dứt, sắc mặt Cố Thị và Tạ Ngọc Thanh lập tức thay đổi một chút. Cao Ngọc Uyên cố ý không nhìn họ, tiếp tục trò chuyện với quản thị một lát rồi mới nói. Dù ta đã là Vương Phi, nhưng vẫn là người thân của mọi người, đại tẩu và đại tỷ đừng làm lạ với ta. Mẹ con Cố Thị cả kinh, vẻ mặt có chút lúng túng. Không phải họ muốn xa lạ, mà là thân phận bây giờ của họ đâu có dám thân cận như trước kia. Cao Ngọc Uyên mới nói tiếp, là mama, mang quà ra đi. Là mama nhanh chóng mang quà lên, trừ Tạ lão gia không có, mọi người đều có. Đúng rồi, chuyện của Thiệu Di Nương, mọi người đều biết rồi chứ. Nghe đến đây, sắc mặt Cố Thị lập tức trở nên phẫn nộ. Cái thứ đó xứng đáng như vậy, Tạ gia chúng ta còn bị ả ta làm mất mặt. Tạ Ngọc Thanh ho nhẹ mấy tiếng, nhắc nhở mẹ mình cẩn thận lời nói. Cố Thị vừa mở miệng là không dừng lại được, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tin tức truyền đến, ta cứ tưởng mình mơ, kéo ra nhà ta lên hỏi cho rõ. Ai ngờ bọn họ giữa ban ngày ban mặt lại. Cao Ngọc Uyên vẫy tay, ra hiệu bà im lặng, đồng thời liếc nhìn La Mama. La Mama vội vàng dẫn các đứa trẻ ra ngoài hoa sành, gọi những nha đầu khác đến chơi. Cố Thị không để ý đến ánh mắt giận dữ của con gái, nói tiếp. Lúc đó quỳ trước mặt chúng ta mà khóc lóc thảm thiết. Ông nhà ta thấy ả ta đáng thương, nên tha cho ả ta, chỉ đánh tên hạ đẳng kia một trận rồi đuổi ra khỏi phủ. Ai ngờ, chúng ta vừa đuổi người đi, ả ta lại gọi hắn quay lại. Đúng là một con đờ, em mờ, Tạ Ngọc Thanh vội vàng ngắt lời. Lão phu nhân cũng vì chuyện này mà ốm bệnh, lão gia lại tức giận. Quyết không cho bà ta vào cửa nữa. Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc, hỏi, Tạ Thừa Lâm có đến đại phòng không? Cái đứa tiểu quái đó đừng nhắc đến, nghe thôi là ta đã tức hết cả lên. Cố Thị nghiến răng, tức giận nói, lén lút chạy đi mượn tiền của đại ca đó. Đại ca nó là kẻ ngốc, nể bọn họ là người một nhà, còn cho hắn 1.000 lượng. Đứa con trai này không nói một lời cảm ơn, lấy tiền rồi quay đầu bỏ đi, khiến đại ca tức giận đến mức mất hết mặt mũi. Tạ Ngọc Thanh lắc đầu, một người tốt lại thành ra như vậy, đều do Thiệu Di Nương cưng chiều quá mức. Cao Ngọc Uyên từ từ nâng chén trà lên, nhị phòng Tạ gia, coi như xong rồi. Cố Thị suýt nữa bị sặc nước trà, nhìn Cao Ngọc Uyên đầy kinh ngạc, không dám lên tiếng nữa. Nhị phòng Tạ gia đã sụp đổ, tất cả đều là do cô gái này một tay tạo ra. Bây giờ cô ta thở dài, là đang hưởng thụ sự vui mừng hay tiếc nuối đây? Cố Thị không thể nào hiểu nổi. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, cho nên nói, con người vẫn phải đi đúng đường, đi đêm nhiều, cuối cùng cũng gặp ma. Phu thê hòa thuận, nương hiền con thảo mới là đạo lý phát triển lâu dài, đại tẩu nói có đúng không? Lời này không che giấu chút gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, lại có ẩn ý, Cố Thị sống nửa đời người, sao lại không nghe ra ý tứ trong đó? Lời này rõ ràng đang nói bà ta. Cố Thị nghĩ lại những chuyện đã làm trước kia, xấu hổ nói. Đúng là như vậy, Cao Ngọc Uyên quan sát sắc mặt của bà, trong lòng hơi an tâm. Nhị phòng đã mất, nhưng đại phòng vẫn còn. Nàng nói những lời này, cũng muốn nhắc nhở đại tẩu một chút, dù sao cũng là ruột thịt, nàng vẫn mong họ sống tốt. Dẫu mong nhưng không thể quá thân cận, Cao Ngọc Uyên hiểu rõ, sau này Lý Cẩm Giả sẽ đi con đường gì, và đó là một con đường không lối quay lại. Một khi đã không thể quay lại, thì không cần kéo những người không liên quan vào, càng tránh xa càng tốt. Mọi người lại nói chuyện thêm một lúc, rồi La Mama đến báo ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong, những người trong đại phòng cũng rời đi. Trước khi đi, quản thị dũng cảm đi đến trước mặt Cao Ngọc Uyên, nói lời cảm ơn. Cao Ngọc Uyên mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nàng. Lần trước đã trách mắng đại phòng, lần này lại trách thêm một lần nữa, dù thế nào đi nữa. Quản thị ở trong Tạ gia sẽ có những ngày dễ chịu. Mới tiễn người đi xong, Cao Ngọc Uyên ngáp một cái rồi quay về phòng nghỉ trưa. La Mama không nhịn được, nhân lúc tiểu thư còn chút tinh thần, bèn hỏi. Tạ lão gia tuy không tốt với tiểu thư, nhưng cũng không đến nỗi độc ác tàn nhẫn như lão phu nhân. Tiểu thư sao lại bảo nô tỳ không cần phải chuẩn bị quà cho ông ấy? Cao Ngọc Uyên liếc mắt, cười nhạt đáp, nước Đại Tân này luôn coi nam giới là trên hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lão phu nhân không có lão gia chống lưng, bà ta sẽ dám làm bao nhiêu chuyện xấu ư? Nếu nhị gia không có Tạ lão gia chống đỡ, ông ta dám bỏ thê lấy thiếp? Trong Tạ gia này, kẻ thực sự xấu xa đến tận xương tủy chính là ông ta. La Mama ngẫm nghĩ một lúc, sống lưng lạnh toát. Trong những chuyện nhơ nhuốc của Tạ gia, lão gia giống như một bóng ma, luôn đứng sau giật dây. Lão phu nhân, Tạ nhị gia, Thiệu Di Nương có lẽ chỉ là những con rối trong tay ông ta mà thôi. Điều đáng sợ là, lão phu nhân bệnh chết, Thiệu Di Nương tự vẫn, Tạ nhị gia bị lưu đày, thế nhưng ông ta vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Thế này không khiến người ta thấy lạnh gáy sao? Cách chương.